Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 853. Giả dối hoa tỉ muội. 53. Quân Nghiên cười lạnh nói. Ngươi hôm nay nhất định phải theo ta tranh cãi. Đúng thì thế nào, ngươi cho là ngươi hiện tại có thể làm cái gì? Nếu không phải là ta vừa rồi cho ngươi dược, ngươi đã sớm đã chết. Đùng, một trận kình phong thổi qua. Nàng cảm thấy trên mặt nóng bừng, chút không thể tin được trước mắt chuyện thực, là Quân Nghiên vậy mà trước mặt mọi người mặt, cho nàng một cái tát. Là Quân Nghiên, ngươi quá đáng quá rồi. Ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, nên đánh. Quân Nghiên lười cùng Bạch Tình thông thường so đo, thời gian không nhiều lắm, nếu còn không bắt tay vào làm chuẩn bị, tất cả mọi người muốn chết ở chỗ này. Nàng theo chữ vật túi chung lấy ra thượng phẩm linh thạch. Trên mặt đất trải, quen tay hay việc, hơn nữa tình huống bức bách, ngày xưa cần một cái canh giờ tài năng bài trí tốt trận pháp. Quân Nghiên dùng xong một khắc chung liền bài trí tốt Lamani được sự giúp đỡ của Bách Lý Trường. An, Quân Nghiên nhắm mắt lại, dụng ý niệm điều tra trận pháp chung còn có hay không không đủ chỗ. May mắn là, của nàng trận pháp thật thành công, hơn nữa linh trong trận linh khí thật dư thừa. Nàng tiến vào công phu, đã cảm nhận được khô cạn đan điền nội quán vào một tia tân linh khí. Nàng lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể thư hoãn rất nhiều. Đại gia vào đi thôi. Quân Nghiên trận pháp chỉ là đơn thuần thông linh trận, không có thiết lập sát trận, cho nên không cần kiêng kỵ sinh mệnh an toàn. Ngược lại lao không thể tồi, có thể tạm thời ngăn cản nhất ba thú triều công kích. Quân Nghiên đi vào sau. Bách Lý Trường An cũng không chút do dự đi vào. Thẩm Tam nhìn còn ở bên ngoài mấy người. Nóng nảy, chẳng lẽ sư tỷ của ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Các ngươi vui lưu ở bên ngoài liền lưu ở bên ngoài đi. Ta đi vào trước, nói xong, Thẩm Tam chiều trận pháp bên trong đi đến. Nội bộ giấu giếm càn khôn. Hắn tiến vào sau, cảm nhận được sau bên ngoài tràn đầy thập bội linh khí. Này có thể sánh bằng hắn ngồi bất động tu luyện mạnh hơn nhiều. Bách Lý Trường An nói, người bình thường cũng là dùng phương thức này tu luyện. Quân Nghiên thản nhiên đối mặt, đúng vậy. Bằng không dựa vào của ta ngũ linh căn khi nào thì tiến giai đến trúc cơ vẫn là cái không biết bao. Nhiều đâu, Bách Lý Trường An vừa rồi quan trắc Quân Nghiên theo chữ vật túi chung xuất ra 50 mai. Thượng phẩm linh thạch, nếu dựa theo dĩ vãng cách dùng. Bản thân cấp linh thạch không quá bán năm sẽ dùng hoàn. Nàng là thế nào chống đỡ quá 3 năm? Ngươi có phải không phải một mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ? Quân Nghiên nói, sư huynh ngươi thật thông minh a. Điểm ấy linh thạch, căn bản không đủ dùng a. Ta nếu không phải là đi ra ngoài đánh chết yêu thú. Nơi nào có tiền đi đổi thượng phẩm linh thạch a? Hơn nữa bỗng chốc làm cho nàng xuất ra 50 mai thượng phẩm linh thạch làm trận pháp. Quả thực là dậm chân giận dữ a. Ban đầu 50 mai thượng phẩm linh thạch có thể cung nàng dùng 3 tháng. Hiện tại vì bên ngoài nhất bang nhân, Quân Nghiên không chút do dự liền cấp cống hiến xuất ra. Kết quả có người còn không cảm kích, thật sự là một viên thật tình uy cầu. Lục tục có đệ tử tiến vào. Quân Nghiên xem đi ở cuối cùng Bạch Tình, cười nhạo nói, ngươi không phải nói không vào được sao? Ta có nói quá sao? Là Quân Nghiên ngươi không cần lật ngược phải trái. Ngươi cho là ta hiếm lạ của ngươi linh trận. Bạch Tình thở phì phì liền muốn đi ra ngoài. Bị Lâm Phong kéo lại, sư tỷ, ngươi còn muốn tùy hứng tới khi nào? Hiện tại tu luyện mới là chuyện đứng đắn a. Ngươi cái khuỷu tay ra bên ngoài quải nội tạc. Ngươi hiếm lạ của nàng linh trận, ta mới không hiếm lạ. Ta đi bên ngoài tu luyện, cũng có thể rất nhanh khôi phục linh lực. Bạch Tình bỏ qua rồi Lâm Phong thủ, liền xông ra ngoài. Uy, Bạch sư tỷ, Thẩm Tam thấy thế muốn đi ngăn đón. Bị một cái linh tiên cuốn lấy thắt lưng. Quân Nghiên lạnh lùng nói, nàng muốn đi uy sói khiến cho nàng đi. Đừng để ý kia người điên. Ngoặc kép, hết chương.